Mỹ Nhân Mưu, chương 37, đội trưởng Tiêu Hoài Ngọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Châu địa hình phức tạp, ngọn núi chót vót, không cẩn thận sẽ ngã vào vực sâu vạn trượng. Đối với ngàn cân treo sợi tóc Sơn Đạo, Tiêu Hoài Ngọc không chút do dự nào. Vân Mộng tuy lấy đầm làm chủ, nhưng tại phương Nam cũng không có thiếu cao sơn. Mẫu thân Hoài muội muội thì bởi vì nạn đói, dẫn đến muội muội sau khi sinh, liền vẫn thể nhược nhiều bệnh. Trong nhà không có tiền vì đó bốc thuốc chữa bệnh, chỉ được dựa vào nàng lên núi hái thuốc, thường thường leo lên Vân Mộng Chi Nam vách núi treo leo, vì vậy thân thủ so với thường nhân nhanh nhẹn. Cái này cũng là nàng dám leo núi một trong những nguyên nhân. Tại trong quân doanh mài giũa, trên chiến trường chém giết, trên tay của nàng đã không biết thoát bao nhiêu tầng dày đặc cái kén. Tiêu Hoài Ngọc lưng tốt cung tên, từ trên thi thể rút ra mấy mũi tên. Thập trưởng, các huynh đệ lo lắng nhìn nàng, không phải sợ. Tiêu Hoài Ngọc trấn an nói, yểm hộ ta đến ngọn núi kia chân. Thế là mấy người liền theo nàng một đường giết tới một ngọn núi dưới, chót vót nhai bích căn bản không đường đi tới. Bước thứ nhất liền bị mọc đầy rêu xanh vách đá sờ cản, lúc này, thập trung một cái vóc người khôi ngô nam nhân đứng dậy. Thập trưởng, dẫm ta đi tới, chúng ta thế ngươi yểm hộ. Vương Đại Vũ nắm chặt đao, cùng với những cái khác hai cái huynh đệ yểm hộ hai người. Nhưng mà cái này vách núi treo leo độ cao thực sự quá cao, Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Nam nhân bỗng nhiên nói rằng, thập trưởng dẫm tay của ta nhờ ngài đi tới. Tiêu Hoài Ngọc nhìn khoảng cách, sau đó đem vứt trên mặt đất bộ sóc một lần nữa nhặt lên. Được, nam nhân thả xuống đao trong tay, vững vàng chát trung bình tấn, thu về hai tay, nhưng mà tề quân thực sự đông đảo, Vương Đại Vũ cùng hai người khác căn bản là không có cách phòng thủ lại đây. Một tên tề quân nắm chặt trường đao trong tay, hướng nam nhân đâm tới, sắc bén đao đâm thủng hắn giáp trụ. Hán Sơn, mọi người kinh hãi, Viên Ứng Hồi phẫn nộ nâng đao, đem cái kia tề quân cánh tay bổ xuống. Nhưng mà ngay ở hắn phân tâm xoay người cứu giúp thì, ngã xuống đất tề quân bỗng nhiên hai tay cầm đao, hướng về bắp đùi của hắn mạnh mẽ đâm tới. A, một tiếng gào thét, Ứng Hồi ca, Vương Đại Vũ xoay người gào thét. Đem cái kia tề quân đầu lâu chặt bỏ. Tiêu Hoài Ngọc vốn định trước tiên đi lùi địch, chỉ nghe chát trung bình tấn nam nhân hét lớn một tiếng. Nhanh, nhanh, Tiêu Hoài Ngọc chấn động trong lòng, nàng nắm chặt trong tay trường thương, nhấc chân dẫm lên bàn tay của hắn. Nam nhân không để ý thương tích đau nhức, dùng hết sức lực toàn thân đem Tiêu Hoài Ngọc một cái nâng lên. A, hắn hai mắt đã sung huyết, trong miệng cũng tất cả đều là máu loãng, gào thét. Đầy đủ kinh sợ chu vi tất cả mọi người. Tại hắn nhờ nâng bên dưới, Tiêu Hoài Ngọc bay lên trời, nàng nắm chặt trong tay sóc một cái đâm vào vách núi treo leo bên trên đất vàng bên trong, sau đó nắm sóc cái, dùng cánh tay sức mạnh chống đỡ lấy chính mình nhảy lên. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn tiêu hao hết sức lực toàn thân ngã vào trong vũng máu binh lính, ánh đao bóng kiếm bên dưới, hai người đối diện một chút, nàng ở trong mắt hắn nhìn thấy tín nhiệm. Tiêu Hoài Ngọc cột chắc quấn ở bên hông cung cùng tiễn, chợt hướng càng cao hơn trên đỉnh ngọn núi bỏ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Châu mùa đông đặc biệt ướt lạnh, trên núi mới vừa hạ xuống tuyết, vách núi treo leo vô cùng trơn trượt, thêm vào bóng đêm đen thùi, căn bản không nhìn thấy đường. Tại nàng leo lên trên đường, nàng đã quăng ngã nhiều lần. Đông cứng tứ chi, cũng đã ma sát ra vết máu, đoạn này cũng không dài con đường. Tiêu Hoài Ngọc đầy đủ bỏ ra nửa canh giờ. Rốt cục, cách đỉnh núi chỉ còn mấy trượng, nhưng mà lại bị một mặt chót vót vách đá ngăn cản. Cũng may cũng không cao lắm, nàng thử leo lên, nhưng đều trồng đi. Cuối cùng vươn tay nắm lấy trên vách đá bụi gai, đau đớn cũng không có làm cho nàng buông tay. Đây là các huynh đệ dùng máu tươi, dùng tính mạng đổi lấy hy vọng. Nàng không dám buông tay, cũng không dám từ bỏ. Theo nàng dùng sức, lòng bàn tay bị bụi gai đâm thủng. Cuối cùng nàng lôi bụi gai bỏ lên. Một đường lảo đảo, Tiêu Hoài Ngọc rốt cục đi tới trên đỉnh ngọn núi, mà tề quân chỉ huy, ngay ở đối lập đỉnh núi, nàng nhận biết tề quân quân cổ, cuối cùng hướng tiếng trống phương hướng chậm rãi tới gần, rốt cuộc tìm được một tầm bắn gần nhất địa điểm. Nghe bên dưới ngọn núi vang vọng thung lũng chém giết tiếng, cùng với tề quân tại sở quốc cảnh nội hung ác, thiêu hủy thôn trang, bị trí tử vô tội phụ nữ, vô tội hài đồng gào khóc. Đều hóa làm Tiêu Hoài Ngọc trong tay sức mạnh. Nàng trừng mắt sườn núi, cũng không có gấp lại cung, bởi vì nàng tìm được âm thanh, nhưng không cách nào phân rõ cái nào là chủ tướng. Một khi đánh rắn động cỏ, thì sẽ giã chàng xe cát. Tiêu Hoài Ngọc đang đợi sắc trời, bởi vì thiên đem tảng sáng. Đông Hải bên trên một tia sáng trắng cắt ra bóng tối, Kim Châu chỉ có quần sơn, vì lẽ đó hừng đông muốn trễ một chút, theo thái dương dần dần từ chân núi bỏ lên trên. Tiêu Hoài Ngọc rốt cục thấy rõ trên sườn núi người, quả nhiên, chỉ huy cùng quân cổ tại cùng một chỗ, nàng không chút do dự cay mở ra cung trong tay. Đây là nàng, là bọn họ xoay chuyển chiến cuộc hy vọng, cơ hội sống sót. Tiêu Hoài Ngọc ngừng thở, nhớ tới tiểu đô thống Mô Tư tự mình dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung. Thu, theo một tiếng tiễn hưởng, sườn núi trung vang lên một trận kêu thảm thiết, Lương Giật quẳng xuống mã, bị bắn trúng một nhánh con mắt. Dù sao cũng kinh hoàng không ngớt, tướng quân, hắn thống khổ, cứu ta, cứu ta. Tuy không có một đòn mất mạng, nhưng như vậy tổn thương, như không chiếm được đúng lúc trị liệu, liền cũng sẽ dòng máu mà chết. Mọi người toại đem Lương Giật nhấc hồi trong thành trị liệu, Quần Long vô thủ, Tề quân cũng bởi vậy minh kim thu binh. Sắc trời từ từ sáng sủa, Trần Văn Thái đem trên người trung tiễn chặt đứt, nghe Tề quân tiếng trống, thế là ngẩng đầu hướng về sườn núi nhìn lại, liền thấy rõ quân địch đại tướng Lương Giật trúng tên ngã xuống đất, theo xuất tiễn phương hướng, hắn nhìn thấy đối với vách đá treo leo tiểu binh, bóng người rất là quen thuộc, rất là khiếp sợ. Quân địch đại tướng Lương Giật bị thương, cũng vang lên lui binh hào cổ, thế là Trần Văn Thái liền muốn chuẩn bị dẫn quân truy kích. Ngay ở Trần Văn Thái sắp phát hiệu lệnh thì, An Châu thành trung nhưng truyền đến khẩn cấp quân. Báo, Tề Ân chủ soái Tống Thành viện dẫn Tề quân bộ đội chủ lực tiến công Đông Thành. Đông Thành, ngàn cân treo sợi tóc. Làm sao sẽ, Trần Văn Thái kinh hãi đến biến sắc. Ta chỉ mang đi 5.000 nhân mã, Đông Thành phòng thủ kiên cố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp nghĩ nhiều, Trần Văn Thái lúc này soái binh chạy về, phó tướng Nguyên Quán chính là tại Kim Châu. Hắn nhìn quê hương bách tính đang gặp ngọn lửa chiến tranh nuốt chửng, không đành lòng nói. Đại tướng quân, Kim Châu làm sao bây giờ, chúng ta nếu là rời đi, Tề quân nhất định sẽ không giảng hòa. Tề quân đã đoạt Kim Châu 4 thành, nếu là lại hướng về Tây đi, liền đã đến Kinh Sở. Phó tướng nhắc nhở, Tề quân nếu muốn toàn bộ bắt Kim Châu, liền muốn Kinh Hồng Thành lại tới trì, phái một đám người lưu lại thủ thành đi. Trần Văn Thái nói, đại tướng quân, một đám người 50 người, phó tướng có chút nóng nảy, Đông Thành quan trọng, Trần Văn Thái nhíu mày, 50 người chỉ là làm kéo dài tác dụng, vào thành sau, lập tức phái tin qua sông, đi tới Tây Dương quận cầu viện. Vâng, cô thành khó thủ, ai muốn lưu lại? Trần Văn Thái hỏi các tướng sĩ. Huyết chiến qua đi, sở quân tướng sĩ đều trầm mặc không nói. Ta, từ trên núi hạ xuống Tiêu Hoài Ngọc xung phong nhận việc lên trước. Bách tính là vô tội, thân là tướng sĩ không thể thủ hộ bách tính, đây là sỉ nhục. Sau đó toàn bộ tân tự doanh tướng sĩ đều đứng dậy, vừa vặn còn lại 47 người, mà bách phu trưởng cùng hai cái đội trưởng đều đã chết trận. Trần Văn Thái nhìn thấy cung trong tay của nàng, liền hỏi. Là ngươi trên sơn, là... Tiêu Hoài Ngọc gật đầu, được, lần này ngươi lập xuống đại công, ta trước tiên thăng ngươi làm đội trưởng, dẫn dắt tân tự doanh còn lại binh mã đi tới Hồng Thành, nhất định phải bảo vệ nó. Trần Văn Thái nói, ta sẽ phái người qua sông đi tới Tây Dương quận cầu viện. Tiêu Hoài Ngọc vốn còn muốn Thế Hán Sơn nói cái gì, nhưng quân tình khẩn cấp, Trần Văn Thái không dám nhiều dừng lại một khắc, sau đó liền sắp xếp một tên Kim Châu sĩ tốt vì đó dẫn đường. Chính mình thì lại mang theo đại quân hướng nam đi vòng vèo. Tiêu Hoài Ngọc thập dưới sĩ tốt, thêm vào chính mình chỉ còn 4 người, trải qua đề bạt sau, bỗng nhiên đã biến thành 48 người. Đỉnh núi cái kia một mũi tên, làm cho nàng thăng nhiệm đội trưởng, nhưng trong mắt của nàng nhưng không có một chút nào vui sướng. Nàng muốn tìm đến Hán Sơn thi thể, nhưng bởi vì không dám trì hoãn mà chỉ có thể mang binh rời đi. Đem vũ khí, cung tên, khôi giáp toàn bộ nhặt lên đến, mang tới Hồng Thành. Tiêu Hoài Ngọc nói phân phó nói, tân tự doanh các tướng sĩ, đối mặt vị này lâm thời đời mới mệnh đội trưởng, không có người nào không phục tùng. Tiêu Hoài Ngọc danh tự này, tại tân tự doanh trung địa vị, thậm chí vượt qua đồn trường. Tiêu Hoài Ngọc không có đánh qua phòng thủ chiến, cũng không có thủ quá thành, nhưng nàng nhưng đem Trần Văn Thái phòng thủ Đông Thành trước chuẩn bị nhớ rồi. Tề quân tướng lĩnh đã bị nàng bắn bị thương, cho nên nàng còn có thời gian chuẩn bị. Khi sinh ra với Kim Châu Sĩ Tốt dẫn dắt đi, mọi người sao Tiểu Đạo đi tới Hồng Thành. Lại phát hiện làm quan thành Hồng Thành đã trở thành một tòa thành trống không, chỉ có một ít tuổi già không cách nào đi lại lão già còn lưu ở cửa thành, mà cái khác quan dân từ lâu chạy mất dép. Thành này chính là thâm nhập Kim Châu con đường ắt phải qua, ngoài ra, tòa thành trì này phía sau quần sơn, bị Kim Châu to lớn nhất Sơn Phỉ chiếm cứ. Tiến công Kim Châu tề quân có tới hơn vạn người, coi như trải qua đêm qua hao tổn, cũng không phải 50 người có thể chống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ Trần Văn Thái là biết rồi Tề Quốc mục đích thực sự vẫn là tại với Đông Thành, cho nên mới đem toàn bộ binh mã triệu hồi. Đông Thành có mấy vạn người phòng thủ, Trần Văn Thái điều đi 5.000, mà là lính mới, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra chỗ sơ suất, vì lẽ đó hắn mới yên tâm ra khỏi thành. Nhưng mà hắn nhưng quên thủ thành Trịnh Hoành, trẻ tuổi nóng tính. Tiêu Hoài Ngọc tiến vào Hồng Châu sau, liền sai người thăm dò địa hình. Đây là một tòa xây dựa lưng vào núi Quan Thành, dễ thủ khó công. Trong thành nhà bếp doanh còn nấu cháo, nhưng cháo đã lạnh. Hiển nhiên trong thành quan dân khi nghe đến phía trước thành trì thất thủ sau, liền trong nồi đang nấu cháo đều không để ý, dồn dập bỏ thành mà chạy. Trải qua một đêm chém giết, các tướng sĩ đã sớm bị uể oải cùng đói bụng quấn quanh người. Đội trưởng Tiêu Hoài Ngọc nhìn trong nồi dùng túc nấu thành cháo, thế là múc đến tự mình thí một cái, phát hiện không độc sau mới để các tướng sĩ hưởng dụng. Ăn đi, mọi người như nhanh như hổ đói vồ mồi giống như vậy, rất nhanh sẽ đem mấy hoa cháo chia cắt sạch sẽ. Viên Ứng Hồi bị thương, cùng với những cái khác người bệnh cùng ngồi xổm ở đầu tường trên, Tiêu Hoài Ngọc thế băng bó thương tích. Vương Đại Vũ bưng tới hai bát lạnh cháo. Đội trưởng, các ngươi khẳng định đều đói bụng. Vương Đại Vũ nói rằng, Tiêu Hoài Ngọc không có từ chối, bởi vì nàng biết đón lấy nhất định sẽ là càng thêm gian khổ chiến đấu. Ăn uống no đủ sau, nàng chợt truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất, sưu tập trong thành hết thảy lương thực, vì thủ thành làm chuẩn bị. Lại sẽ cửa thành khóa kín, cũng đưa đến cử vật ngăn chặn, chọn lựa ra hơn 10 sẽ cung tiến sĩ tốt làm bán sĩ, vận chuyển tảng đá, viên mộc, cùng với có thể nhen lửa dầu hỏa làm thủ thành khí giới. Tây Dương quận, Trần Văn Thái phái đi người rất nhanh sẽ đến Tây Dương quận, lúc này Tây Dương quận thủ, đang mai viên trung nghe cầm, học đòi văn vẻ, dương dương tự đắc. Sứ quân, đại tướng quân phái người cầu kiến, Tây Dương quận thủ mở mắt ra, đại tướng quân, hắn duỗi ra dấu ở tay áo tay đặt ở chậu than trên nướng khảo. Lẽ nào Đông Thành thất thủ, hạ quan không biết. Tây Dương quận thủ nhìn chằm chằm Mai Viên suy tư một phen, sau đó đứng dậy tiếp kiến rồi Trần Văn Thái người. Kim Châu, hắn tự kinh ngạc nhìn sĩ tốt, phía đông đang khai chiến, mà Tây Dương quận là chuẩn bị chiến đấu quận, tổng cộng liền như vậy điểm binh mã, nếu là qua sông đi rồi Kim Châu, cái kia Tây Dương quận làm sao? Đại tướng quân nói, chỉ cần có hắn tại, Tề Quốc liền phá không được Đông Cảnh. Sĩ tốt trả lời. Tây Dương quận thủ nhưng có sở do dự, ta chỉ là một quận thủ, chuyện như vậy, lên làm báo bệ hạ cân nhắc quyết định, làm sao có thể một mình làm chủ đây. Sứ quân, sĩ tốt quỳ xuống, đem tại ở ngoài quân mệnh có thể không nhận, ngài như do dự, cái kia Kim Châu bách tính liền muốn chịu khổ Tề Quốc độc thủ. Châu quận quan địa phương, một mình điều binh rời đi trì, đây chính là mưu nghịch cử chỉ a, Tây Dương quận thủ nói. Đại tướng quân nói. Tất cả chịu tội, đều do đại tướng quân đến gánh chịu. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Quân Công, đều là dùng máu đổi lấy, chỉ là bởi vì nàng là nhân vật chính rồi, vầng sáng cũng là có, không phải vậy làm thế nào nhân vật chính. Cảm tạ tại 2023-04-15-09, 1:03, 2023-04-16-06, 30. 28 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, khang khẳng, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy, pep pa hoa, như người dương nước lã một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, bóng đêm lạc phong sáng sớm 14 bình. Mặc cửu 10 bình, indulge 8 bình, một mũi tên ái mộ, nguyên bảo, 3 bình. Ngọt ngào một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.